Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội và anh Tống chơi nhà nghỉ play. Từ đầu học kỳ chơi đến học kỳ này cũng còn chưa kết thúc. Mướn nhiều phòng như vậy gian gộp lại cũng có thể triệu hoán rồng thần. Điều này dẫn đến Diệp Tiểu Muội đã không còn háo hức với chuyện mướn phòng. Cũng có thể là cô không có hứng thú gì đối với việc mướn phòng cùng người khác. Vì thế đề nghị ở nhà nghỉ cứ thế đập chết. Ở nhà cha Tống mẹ Tống thì càng không nghĩ tới. Lại như đồng chí Triệu Hải Lan nói. Đến lúc đó ở sát vách đờ, em mờ chọc cha chồng mẹ chồng. Nghe nói anh ruột của anh Tống cũng muốn dẫn người nhà trở về tham gia lễ cưới. Chắc hẳn là ở nhà cha Tống. Điều này bảo cô còn làm sao vui vẻ mang các bạn học tới chơi chứ. Diệp Tiểu Muội rất có ý kiến phát biểu cao kiến. Con cảm thấy nhà cha mẹ và nhà nghỉ đều không cần đi. Không phải con có ký túc xá sao? Nguyên đán chỉ là kỳ nghỉ. Ký túc xá lại không đóng cửa. Con trực tiếp xuất phát từ trường học là tốt rồi. Có ý nghĩa kỷ niệm hơn ở nhà nghỉ rất nhiều. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở về trường tìm ký ức. Từ đồng phục học sinh đến váy cưới. Ngẫm lại đã thấy lãng mạn. Đề nghị của Diệp Tiểu Muội quá tuyệt vời. Tống Thanh Huy không nhịn được nắm chặt tay cô. Là người đầu tiên hưởng ứng nói. Con cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt. Cha Tống cũng nhấc tay theo. Xuất giá từ trường học quả thật có ý nghĩa kỷ niệm ý. Chỉ cần các thầy cô và lãnh đạo của các con không có ý kiến là được. Diệp Tiểu Muội tự tin tràn đầy. Chắc chắn không có ý kiến rồi. Chú Vương Thúc còn muốn làm chủ hôn của chúng con kìa. DTV Tiểu Hải Lan vẫn không đủ nhận thức chính xác đối với Diệp Tiểu Muội. Trước đây không vừa mắt cô thì cảm thấy nàng dâu thôn quê này cả người tâm cơ. Bây giờ vừa mắt cô thì ngộ nhận là Diệp Tiểu Muội như vậy để tiết kiệm tiền cho bọn họ. Bà ấy cũng không phải kẻ hẹp hòi. Ngày lớn như cưới vợ lại càng không chú ý dùng tiền. Có điều bọn nhỏ đều cảm thấy sắp xếp như vậy tốt hơn. Triệu Hải Lan cũng sẽ không nói gì. Chỉ càng thêm ôn hòa nói với Diệp Tiểu Muội. Vậy thì đặt một phòng cho cha mẹ con ở bên cạnh trường học. Kết hôn rất nhiều việc. Có người lớn ở bên cạnh cũng đỡ cho đám con gái các con luống cuống tay chân. Mẹ chồng cướp đòi dùng tiền. Diệp Tiểu Muội tự nhiên vui lòng nhận. Cho tới bây giờ cô cũng không phải người khách sáo. Trái lại rất biết được voi đòi tiên. Bởi vì đồng chí Triệu Hải Lan hào phóng. Cô thẳng thắn tránh thoát tay anh Tống. Chủ động ngồi bên cạnh mẹ chồng. Mẹ, có thể lại mời một chuyên gia trang điểm cho con không? Đám cưới lần đó ở quê nhà con cũng không được quá ăn diện. Lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Trang điểm, làm kiểu tóc, làm một cô dâu xinh đẹp. Nói rồi, Diệp Tiểu Muội lại sờ mái tóc nửa dài đã dài đến phía dưới vai. Không phải rất dài. Thế nhưng làm kiểu tóc cô dâu đã đủ. Cô cũng không thể lãng phí thật vất vả nuôi tóc. Triệu Hải Lan luôn thích mềm không thích cứng. Diệp Tiểu Muội cho chút màu sắc đã muốn mở phường nhuộm vừa dính lên bà ấy. Bà ấy quả thật không tiện nghiêm mặt từ chối. Thêm vào tâm tình không tệ. Cũng sảng khoái gật đầu. Mẹ cho con tiền. Tự các con chọn người. Diệp Tiểu Muội ai đến cũng không từ chối lập tức cất tờ tiền mẹ chồng cho cười híp mắt về trường học. Sắp tới ngày cưới, chuyên gia trang điểm thông minh khéo léo dùng kìm uốn nóng cho Diệp Tiểu Muội. Trực tiếp đội vương miện, tạo hình có hơi giống công chúa Annie trong bộ phim Roman Holiday mà hồi trước bọn họ xem. Diệp Tiểu Muội còn dùng đồ trang điểm mà chuyên gia trang điểm mang đến vẽ mắt hai mí kiểu châu Âu cho mình. Lần này không chỉ tạo hình giống, ngay cả mặt mũi đều giống Hepburn mấy phần. Mặc thêm vào váy cưới trắng tinh, lúc được đội đón dâu đón ra, Đại học Sư phạm Thủ đô có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. hầu như các bạn học toàn trường đều tụ tập ở dưới ký túc xá các cô vây xem cô dâu. Trong đám người, các nam sinh thán phục với khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tiểu Muội. Các nữ sinh đều đang quan tâm tạo hình cô dâu, từ vương miện đến váy cưới, đều mê người lại fashion như thế. Các nữ sinh nhìn mà không nỡ chớp mắt. Vào lúc này các bạn học của khoa ngoại ngữ lập tức phát huy tác dụng. Vừa vây xem lễ cưới vừa giải thích cho các bạn học không hiểu. Bạn Diệp của bọn họ dựa theo cách trang điểm của nữ chính trong Roman Holiday. Loại phim tiếng Anh này, các bạn học ngoài khoa không xem hiểu cũng không sao. Chỉ cần biết rằng nữ chính bộ phim là công chúa có khuôn mặt đẹp mê người lại tinh khiết là được. Mà bạn Diệp giờ khắc này chính là công chúa Annie bằng xương bằng thịt. Nghe trong đám người tâng bốc thổi phồng, Diệp Tiểu Muội ở trên lưng anh cả Diệp đắc ý sờ vương miện trên đầu. Câu nói, hiểu con gái nhất thường là con gái. Thật không sai, cô cho rằng váy cưới chính là niềm vui kết hôn lớn nhất mà chị gái nữ chính tặng cho cô. Không nghĩ tới đến vương miện cũng chuẩn bị. Ở cuối thập kỷ 70, cô mặc bộ váy cưới đội vương miện phong quang xuất giá như thế. Đâu chỉ là bổn công chúa, vẫn là Mary Sue trông đẹp hơn. Bổn Sue đây, Diệp Tiểu Muội danh tiếng vang xa vô cùng vui vẻ. Cách chương.